Kình Thiên Kiếm Đế, chương 132, Tài Thần Gia Tộc, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cùng lúc đó, lần này Tàng Bảo Lâu tại Hàn Sơn Thành tổ chức buổi đấu giá cũng đưa tới chư đa thiên tài nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tức chuẩn xác không? Quyển bí tịch kia hội xuất hiện ở nơi này sao? Công tử tin tức khẳng định chuẩn xác là Tàng Bảo Lâu chuyên môn tiễn bái thiếp đến nhà đến, nói hôm nay hội đấu giá. Đại ngũ hành quyết quyển công pháp này chính là đã sớm thất truyền nhiều năm thần công bí tịch A. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một gian trong nhã các, một già một trẻ trò chuyện với nhau. Thiếu niên này, người mặc một tiếng cẩm tú trường bào, khuôn mặt trắng nõn, hai mắt có thần, khóe miệng mang theo một tia ngạo khí nụ cười tại thiếu niên trên áo bào thêu một cái. Từ, chữ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế đô Từ gia đại thiếu gia Từ Giang Thắng, mà ở bên cạnh hắn lão già, là hắn một trong tâm phúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng thực sự là thật không ngờ thần võ quốc nơi đây thế mà lại xuất hiện cổ xưa công pháp, đạt được đại ngũ hành quyết ta là có thể một bước lên mây tu luyện tới thần đan cảnh. Vô luận như thế nào, quyền công pháp này ta nhất định muốn chiếm được. Từ Giang Thắng kích động cười nói, đạt được quyền công pháp này ta Từ gia thì có quật khởi hy vọng, về sau cũng không cần đang nhìn triều đình cùng tứ đại tông môn sắc mặt làm việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Giang Thắng kiên định nói rằng, mặt khác một gian trong nhã các, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như tin tức không nói bậy, đại ngũ hành quyết bí tịch chắc là rơi vào Tàng Bảo Lâu bên trong, hơn nữa rất có thể sẽ ở hôm nay đấu giá tới. Gian phòng này trong nhã các, hai cái thanh niên nam tử lẫn nhau cười một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái này thanh niên nam tử, đều là Thương Hải Vân Thai Cung nội cung võ giả tu vi tại địa võ cảnh thất trọng tả hữu. Bên trong mái tóc dài màu đỏ rực nam tử tên là Thượng Điền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà một cái khác nhìn niên kỳ rất nhỏ thiếu niên tên là Liêu Ngân. Vậy thì chúc mừng Thượng Điền sư huynh A Hát đạt được, một khi ngài tu luyện đại ngũ hành quyết, cái gì Thương Hải Vân Thai Cung nội cung tứ hoàng cũng phải bị ngài dẫm tại dưới chân. Liêu Ngân cười ha hà nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng Điền lai lịch cực đại, không chỉ là Thương Hải Vân Thai Cung nội cung võ giả, hơn nữa còn là thần võ quốc bên trong hiếm có hào môn môn Việt một trong thượng gia đích hệ tử tôn. Hừ, cái gì nội cung tứ hoàng, cái gì thánh tử, cái gì thiên cấp ngũ phẩm lâm tử nhi, chờ ta được đến đại ngũ hành quyết, bọn hắn cũng phải quỳ gối ta dưới chân run rẩy. Thượng Điền đắc ý cười lớn một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Bạch Dương thành chủ có thư mời, cho nên Tàng Bảo Lâu chuyên môn vì Bạch Dương thành chủ chuẩn bị xong phòng cao thượng. Tiến vào phòng cao thượng, Lâm Bạch đám người lần lượt ngồi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Sau nửa canh giờ, xuyên thấu qua phòng cao thượng bên trên lan can, vừa lúc có thể nhìn thấy dưới lầu một cái mênh mông trên đài cao, đi tới một vị người mặc hỏa hồng sắc sườn xám tuyệt mỹ thiếu phụ, nàng da thịt nõn nà, hai mắt hàm xuân, toàn thân trên dưới tản ra thành thục nữ tính chi tính vẻ đẹp, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một tiếng cười ở giữa cũng có phong tình vạn trùng. Tình xảo ngũ quan bên trên kiều diễm ướt át môi hồng, để cho người ta nhịn không được muốn đi cắn lên một ngụm, sườn xám xuống rồi rào cao ngất song ngực nhẹ nhàng nắm chặt vòng eo, một đôi thon dài lại hoàn mỹ không một tì vết chân ngọc tại sườn xám bên trong như ẩn như hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng vừa xuất hiện, toàn trường nam tính võ giả trong đầu đều xuất hiện bốn chữ trời sinh vưu vật. Tô Thiên Mị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vừa nhìn cô gái này, nhất thời kinh hô một tiếng. Trước đó, Lâm Bạch tại Linh Tê Thành thời điểm chỉ thấy qua Tô Thiên Mị một lần, lần kia thấy một lần, kinh vi thiên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đó Tô Thiên Mị vẫn là Linh Tê Thành Tàng Bảo Lâu phân điện các chủ. Tô Thiên Mị, xinh đẹp động nhân, nhường toàn trường võ giả đều kinh hô lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả một bên Bạch Dương thành chủ cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn một chút Tô Thiên Mị. Qua cái này tiểu tỷ tỷ thật có hàm xúc nha. Bạch Chỉ Diên cũng xem ngốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quay đầu vừa nhìn, Lâm Bạch cùng Bạch Dương thành chủ trong mắt đều nhanh bay đến Tô Thiên Mị trên người, Bạch Chỉ Diên tức giận dùng béo mập tiểu thủ trùng điệp vỗ một cái Lâm Bạch cùng Bạch Dương thành chủ đầu. Còn xem, hai người các ngươi cộng lại đều hơn 100 tuổi không xấu hổ à, chưa từng thấy nữ nhân sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Chỉ Diên tàn bạo nói rằng, Lâm Bạch cùng Bạch Dương thành chủ phục hồi tinh thần lại, lúng túng nâng chung trà lên, uống một miệng trà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng gọi Tô Tiên Mị, Tàng Bảo Lâu trụ cột, bình thường mà nói, Tô Tiên Mị chỉ chủ trì cỡ lớn buổi đấu giá, tất nhiên hôm nay là Tô Tiên Mị tới chủ trì buổi đấu giá, cái kia hẳn là sẽ có đồ tốt đi. Bạch Dương thành chủ vừa cười vừa nói, đúng vậy, đúng vậy. Lâm Bạch cũng lúng túng cười một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tiên Mị lên đài, nhoẻn miệng cười, phong tình vạn trùng. Đầu tiên cảm tạ các vị đường xa mà đến tham gia Tàng Bảo Lâu 3 tháng một lần cỡ lớn buổi đấu giá, bản buổi đấu giá là do ta tới chủ trì. Tại hạ Tô Tiên Mị, gặp qua chư vị đạo hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tiên Mị lên đài, trước cùng chư vị đến đây tham gia buổi đấu giá võ giả tới một lần chuyển động cùng nhau, hồi ứng cũng là vô cùng tốt. Ha ha, Tô cô nương khách khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô cô nương, lần này buổi đấu giá chủ yếu vật đấu giá chính là ngươi đi. Ha ha ha, nhiều ngày không thấy, Tô cô nương vẫn là đẹp mắt như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giá trị coi như lần đấu giá này ta không có cái gì mua được thế nhưng có thể nhìn thấy Tô đạo hữu một lần cũng là phước đức ba đời a, rất nhiều võ giả nhất tề đối Tô Tiên Mị nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, Tô Tiên Mị mỉm cười, làm hồi ứng, chợt còn nói thêm. Cảm tạ chư vị đạo hữu cổ động, ta còn phải cảm tạ mấy vị đạo hữu. Đầu tiên là chữ thiên số một phòng, đến từ Quảng Lăng thành Lý gia thiếu gia chủ, Lý Vân Toan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm tạ chữ địa số 9 phòng Thương Hải Vân Thai cung nội cung võ giả Thượng Điền, đồng thời hắn chính là thượng gia đích hệ tử tôn. Cảm tạ chữ huyền 78 người truyền đạt đến từ đế đô Từ gia đại thiếu gia Từ Giang Thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm tạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tiên Mị một hơi thở cảm tạ hơn 20 vị đến từ thần võ quốc ngũ hồ tứ hải cao thủ võ đạo. Những người này, hoặc là thịnh thế môn Việt đại thiếu gia công tử ca, giống như Quảng Lăng thành Lý gia Lý Vân Toan. Đế đô Từ gia Từ Giang Thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoặc là giống như Thương Hải Vân Thiên Cung đi ra nội môn đệ tử. Đương nhiên cũng có rất nhiều võ đạo cao thâm tán tu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Tô cô nương khách khí. Lý Vân Toan cười hồi ứng nói. Nhất thời, Từ Giang Thắng, Thượng Điền đám người, đều nhất nhất hồi ứng một chút Tô Tiên Mị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôi thần linh ơi, tam đại tài thần gia tộc đều phái người tới nha. Lý gia Lý Vân Toan, thật là Lý gia thiếu gia chủ a, hắn tới chú chàng, không biết có muốn mua thứ gì a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam đại tài thần gia tộc đều người đến, lần này xinh đẹp. Thượng Điền, Lý Vân Toan, đế đô Từ gia, cái này ba người gia tộc cũng đều là thắt lưng dây dưa bạc triệu chủ nhân a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần võ quốc tam đại tài thần gia tộc theo thứ tự là chỉ đế đô Từ gia, Quảng Lăng thành Lý gia, Thương Hải thành Thượng gia. Bạch Dương thành chủ cũng cảm thán nói, tam đại tài thần gia tộc đều đến, xem ra hôm nay buổi đấu giá là khẳng định xảy ra đồ tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì tài thần gia tộc? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Bạch Chỉ Diên nói rằng, Lâm Bạch ca ca tam đại tài thần gia tộc là chỉ đế đô Từ gia, Quảng Lăng thành Lý gia, Thương Hải thành Thượng gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong, đế đô Từ gia gia chủ là đương kim thừa tướng kiêm hộ bộ thượng thư, có thể nói là thần võ quốc túi tiền, mà những năm gần đây, Từ gia càng ngày càng không đem triều đình để vào mắt trong quốc khố tiền tài, Từ gia đều có thể một mình điều động lớn mạnh gia tộc. Thương Hải thành Thượng gia, là thuộc về Thương Hải Vân Thai cung thế lực, Thượng gia gia chủ là Thương Hải Vân Thai cung vô thượng trưởng lão một trong, cũng là thần võ thập vương một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như Quảng Lăng thành Lý gia, cái này Tàng Bảo Lâu chính là thuộc về Lý gia, không, nói đúng ra Quảng Lăng thành Lý gia là Tàng Bảo Lâu tại thần võ quốc lựa chọn đại lý gia tộc. Cái này tam đại gia tộc sở hữu tài phú, đều phú khả địch quốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Chỉ Diên rất nghiêm túc đối Lâm Bạch nói rằng, nói cách khác đều là thổ hào chứ sao. Lâm Bạch cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, chính là thổ hào, ỉa ra đều dùng tiền chùi đít loại kia. Bạch Chỉ Diên hì hì cười một tiếng. Góc truyện audio.com, người một nữ hài tử, không muốn không lễ phép như thế. Lâm Bạch lúng túng sờ mũi một cái, đối Bạch Chỉ Diên nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Há ta biết, Bạch Chỉ Diên xấu hổ hồi đáp nói. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.